thám tử chứ không phải thánh giả gái. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chimteo. Tại khu vực trung tâm thành phố, một người đàn ông say rượu vừa ăn đồ nướng đi vào nhà vệ sinh công cộng, bên trong mùi thuốc khử trùng gay mũi bốc lên, hắn ta huýt sáo xả nước bấm lung tung khiến hệ thống cung cấp nước bắn lên trên khuôn mặt đỏ bừng. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện ở góc gương có một vệt máu đỏ sẫm. Người đàn ông nhướng mi, đôi mắt mờ đục từ từ rời sang một bên. Mùi máu tanh thoát ra từ ô cửa sổ hẹp, trong góc bị một dãy phòng ngăn trở, bên trong bồn rửa mặt đặt cây lau nhà, một người đàn ông trung niên cúi đầu, toàn bộ mông chìm vào bồn rửa, đầu gối yếu ớt dựa vào mép, trên trán máu chảy đầm đìa. Lý trí bị kinh hãi xâm chiếm, người đàn ông điên cuồng lao ra khỏi phòng vệ sinh. À, khi màn đêm buông xuống, những kẻ xấu đang làm chuyện xấu bên trong khu phố yên tĩnh. Vuka nhanh chóng lao vào phòng khách trống trải, cửa sổ ban công mở toang, trên mép gạch xứ có một chút bùn đất mà trên bãi cỏ ngoài ban công có dấu vết bánh xe lăn. Những vệt bùn bên trong rất dễ thấy, rõ ràng kẻ đột nhập đã cố tình để lại manh mối. Vuka lần theo dấu vết tìm đến mặt sau của chậu hoa, cúi xuống lấy ra một chiếc điện thoại cũ và một cặp tai nghe Bluetooth. Vuka, nói cho tôi biết em đang ở đâu. Giọng nói của Nghiêm Tử Vân một ngạt không an tâm, một tay Vuka ấn nút nguồn điện thoại cũ, đóng cửa chính lại rồi xoay người nhảy từ ban công xuống, giả vờ bình tĩnh. Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Sợ rằng mình sẽ không thể xoa dịu đối phương, Vuka kìm nén trái tim đang đập điên cuồng của mình, căn dặn nói. Anh trai, phải chú ý an toàn đó. Vuka thầm xin lỗi rồi cúp máy, cất điện thoại vào túi. Câu chào khởi động của chiếc điện thoại cũ rất lạ, đang bị giám sát, đừng gọi cảnh sát. Trong khu phố nhỏ trời đã tối, ông lão đang thong thả đi dạo, Vuka đang đứng ở chỗ bánh xe biến mất, thờ hồn hền lục lọi danh bạ điện thoại, trong đó chỉ có một bản ghi chép mà cuộc gọi đó trùng hợp được gọi đến. R, Vuka nhìn quanh, giọng nói lạnh lùng. Không phải R, có tin tốt muốn nghe không? Mặc dù lời nói rất khách sáo, nhưng đối phương cũng không có ý để cho Vuka trả lời, trực tiếp cười nói. Trò chơi hôm nay không chỉ liên quan tới cậu mà đây là lễ hội toàn thành phố. Manh mối đầu tiên, xe buýt số 5 sẽ đến trạm lúc 7 giờ, mau qua đây. Giang Thi Doanh đâu, đừng lo lắng, đừng cúp máy, tôi muốn biết động thái của cậu. Không giống như giọng nói trẻ con của R, giọng bên kia đầu dây khàn khàn như rắn độc. Thời gian chỉ còn 3 phút nữa là 7 giờ, khu phố cách bến xe cũng không quá xa, Vuka đeo tai nghe Bluetooth vào, không ngừng chạy ra khỏi khu phố. Cậu có thể nghi ngờ đối phương đang lừa bịp, nhưng vì sự an toàn của Giang Thi Doanh, cậu không thể không làm theo. Trạm xe về đêm rất đông đúc, nhiều nhân viên văn phòng mệt mỏi bước xuống xe. Vuka lau mồ hôi trên cằm, che tai nghe Bluetooth lại. Ngay khi giọng nói đầu dây bên kia vừa dứt lời, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, duỗi chân lao thẳng lên chiếc xe buýt số 5 đang chuẩn bị rời đi. Số 5 là tuyến xe buýt lâu đời ở thành phố Thanh Đàm, trên đường đi qua nhiều nhà dân trong thành phố cổ và khu thương mại trung tâm thành phố với lượng người qua lại đông đúc cho nên có rất nhiều hành khách đi xe buýt. Người đàn ông cười nói trong xe có giấu một quả bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi tóc thấm đầy mồ hôi, Vuka vừa thở dốc vừa ném một đồng xu vào chiếc xe buýt cao tuổi từ từ chạy ra khỏi trạm, điều hòa không khí theo tay áo chui vào, Vuka nuốt nước bọt hạ giọng. Muốn gây rắc rối thì cứ hướng về tôi. Cậu nói cái gì vậy, so với cậu thì tôi hứng thú đến những kẻ nhàn nhã tự đắc kia hơn. Quả bom được giấu trong một góc hẻo lánh, chơi vui vẻ. Trong tai nghe không còn tiếng người nói, nhưng có một tiếng cùng cục nhịp nhàng truyền đến, giống như móng tay đang gõ vào mép nút nhựa. Gã đàn ông đó đang đe dọa cậu. Ánh đèn lạnh lẽo bên trong xe làm sáng bừng cả cabin, Vuka nắm lấy dây buộc để ổn định cơ thể, chăm chú quan sát xung quanh. Dưới tất cả các ghế kẽ hở phía sau, xung quanh tủ điều khiển và thậm chí cả trong thùng rác đều không có vật khả nghi nào. Ông lão ngồi trên ghế ho khan một tiếng, hành khách trên xe lắc lư chen lấn xô đẩy, Vuka kiễng chân lên, buộc phải giữ bình tĩnh tìm kiếm xung quanh. Người đàn ông đeo chiếc nhẫn vàng đang cười nói trên điện thoại, trên tay thấp thoáng chiếc vali tối màu. Dường như nhận ra ánh mắt dò hỏi của người lạ, người đàn ông không vui nắm chặt lấy chiếc vali quay sang một bên. Đây là chuyến xe buýt số 5 thông thường nhất, hành khách không có gì bất thường. Sau khi đi tới đi lui hai lần vẫn không tìm thấy vật phẩm khả nghi nào, Vuka dừng lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã đàn ông bí ẩn chậc lưỡi vào tai nghe, giống như đếm ngược đến cái chết. Thần kinh Vuka căng thẳng nhưng dần dần bình tĩnh lại. Bên trong xe có camera tự mình tới sắp đặt một quả bom tương đương với việc chui đầu vào lưới. Như vậy trước khi lên xe quả bom này hẳn đã được hành khách mang lên một cách. Tự nhiên, tiếng thải khí đột ngột dừng lại, chiếc xe buýt dừng lại trước cột đèn đỏ. Vuka quay trở lại chỗ cuối toa xe bắt đầu kiểm tra. Hàng sau phần lớn là người già và nhân viên văn phòng còn ngáy ngủ, đồ đạc của họ chỉ là những chiếc cặp mỏng đựng giấy tờ, không có gì khác thường. Các mùi hương khác nhau rất khó chịu dưới không khí lạnh, không khí dường như giảm xuống mức không. Vuka vểnh lỗ tai chậm rãi đi về phía trước nhận ra âm thanh điện tử. Một người đàn ông ngồi thụp xuống chiếc ghế màu cam, túi hột vịt muối dưới chân bị hành khách xung quanh đá loạn. Vuka biết cửa hàng này, thường có một hàng người xếp hàng dài ở cổng khu dân cư của Giang Thi Doanh. Người đàn ông này chắc là lên xe cùng lúc với Vuka. Cậu bước đến gần người đàn ông, hơi cúi người để chú ý đến âm thanh, quả nhiên âm thanh điện tử cao hơn nhiều. Xin lỗi, tôi có thể xem qua chiếc túi được không? Cậu không muốn gây ra hoảng loạn khi không chắc có bom hay không? Người đàn ông tức giận trừng mắt, tính tình khá cáu kỉnh, nóng nảy xô tay muốn đuổi cậu. Âm thanh điện tử càng lúc càng gấp gáp, lại sắp đến trạm tiếp theo, Vuka không muốn chậm trễ, nói xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng cầm túi giấy lấy hộp vuông bên trong ra. Ôi con mẹ cậu không hiểu tiếng người hả? Tiếng gọi vênh váo hung hăng khiến mọi người xung quanh tạo ra một vòng tròn nhỏ, mà Vuka như thể không nghe thấy, giật lấy gói hàng ra khỏi tay người đàn ông rồi mở nó ra. Chiếc hộp giấy hình hoạt hình từ từ rơi xuống đất, thứ nằm trong lòng bàn tay Vuka hoàn toàn không phải là hột vịt muối mà là một chiếc hộp đen có đồng hồ nhấp nháy số màu đỏ đang đếm ngược. Thứ gì đây? Người đàn ông kinh ngạc dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuka cởi chiếc áo khoác rộng bọc cái hộp đen lại, nín thở dướn người ra khỏi xe nhìn ra ngoài. Đoạn đường này là khu dân cư, vỉa hè hai bên người đi đường rất nhiều nên không thể ném bom qua cửa sổ được. Xe buýt dừng ở trạm, Vuka vội vàng xuống xe bất chấp tiếng kêu to ngập ngừng của người đàn ông, mặt cậu nóng bừng, mồ hôi đọng trên lông mi. Khuôn mặt phát lạnh khi thấy tiếng cười nhạo sắc bén bên trong tai nghe, cậu điên cuồng chạy về phía trước. Còn 23 giây trước khi nổ tung, hơi thở của Vuka bị tắc nghẽn trong mũi, cậu thở gấp chạy đến một tòa nhà 5 tầng. 10 giây, cậu lao lực xoay tay nắm cửa lên sân thượng, cánh cửa sắt mở ra. 3 giây, sau khi xác nhận không có ai bên dưới, cậu cởi chiếc áo khoác bọc cái hộp, xoay vai dùng sức ném chiếc hộp màu đen hướng lên trên không. 0 giây, bùm, giữa hai tòa nhà có một tiếng nổ lớn trên bầu trời, người đi đường đều dừng lại xem. Trong không trung, một chiếc hộp đen đang mở nhanh chóng rơi xuống dưới tác dụng của lực hấp dẫn, các mảnh màu khác nhau bay xung quanh, giống như đang chúc mừng sinh nhật. Không có bom, chỉ có một cái đầu heo hoạt hình màu da thịt nhảy ra ngoài, văng lên trên mái nhà rồi trùng hợp rơi xuống bên chân Vuka. Cậu thở hổn hển che tai nghe Bluetooth của mình, cười lạnh. Đùa giỡn tôi hả, xin lỗi, nhưng cậu phản ứng rất nhanh. Người đàn ông cười lớn, sau một lúc bình tĩnh lại. Đây chỉ là màn khởi động, lễ hội sắp bắt đầu. Mau mở món quà nhỏ ra xem, đi đến nơi diễn ra lễ hội. Vuka kìm nén cơn tức giận, cúi người nhặt món đồ chơi đầu heo mềm mại đang nảy lên, dễ dàng xé toạc nó ra. Có một mảnh giấy được cuộn lại, trên đó viết địa chỉ gần với vùng ngoại ô, chuyến xe buýt số 5 chỉ đơn giản là chiêu bài để trì hoãn thời gian, Giang Thi Doanh đã được chuyển đến địa chỉ này. Không thù không oán lại dùng mọi cách hành hạ người khác, thậm chí còn tự hào vì đã lấy đi mạng sống của những người vô tội. Vuka lặng lẽ quay người đi xuống cầu thang, lúc này cậu chỉ muốn đánh gãy tay chân của đối phương ném xuống sông. Trên xe taxi rất yên tĩnh, Vuka lơ đãng lật điện thoại do gã đàn ông bí ẩn để lại, một lúc sau cậu mới lấy điện thoại của mình ra, đúng như dự đoán có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Nghiêm Từ Vân. Vuka thầm thở dài, nhụt chí nhắm mắt lại, đối phương càng lo lắng cho cậu, cậu càng không muốn lôi kéo Nghiêm Từ Vân vào chuyện này. Nếu tôi trở về an toàn, tôi sẽ trả lời rõ ràng cho anh. Cuối cùng Vuka chọc chọc ba chữ, đồ chán ngấy, rồi lại giấu điện thoại đi. Chờ chuyến xe buýt số 5 tiếp theo đến trạm, Nghiêm Từ Vân thành công tìm thấy thiết bị theo dõi mà Vuka để ở góc trạm xe, đây cũng là nhờ Tiểu Mỹ tra được định vị khi cô vào văn phòng thám tử. Nghiêm Từ Vân nắm chặt thiết bị theo dõi vẫn hoạt động đến nỗi các cạnh của nó đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Hắn hiểu rõ đây là manh mối mà Vuka cố tình bỏ lại. Hắn lơ đễnh đi quanh trạm xe, trầm ngâm dừng lại trước tấm biển quảng cáo phía sau ghế ngồi, lần theo mép tấm quảng cáo nhỏ tìm thấy một nhãn dán lạc điệu với khung cảnh xung quanh. Trên đó ghi một địa chỉ cùng với một cái bánh vòng nhỏ. Quả nhiên chính là tên ẩn nấp trong bóng tối đã gửi ngón tay tới để lại, làm sao gã có thể để Vuka loại hắn ra khỏi trò chơi. Sắc mặt Nghiêm Từ Vân lạnh lùng, hắn nắm chặt máy theo dõi, dứt khoát xoay người, chạy tới vùng ngoại ô, đây là một biệt thự ở nông thôn, được xây dựng trên núi, xung quanh cây cối tươi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây leo quấn quanh hàng rào sắt che mất ánh sáng, cánh cửa lớn mở toang, tạo ra một bầu không khí kỳ lạ và đáng sợ. Bên khung cửa sổ tối om như có bóng lang thang, Vuka đẩy cửa bước vào sân, không để ý đến tiếng lá nát vang lên, đi thẳng lên bậc thềm trước. Giống như có cảm biến hồng ngoại, lại tựa như nhận dạng khuôn mặt, cánh cửa vòm tròn đột nhiên mở ra, đèn tường hành lang lần lượt được thắp sáng, giống như một con đường đi thẳng đến cuối. Còn muốn làm gì nữa? Cánh cửa phía sau lặng lẽ đóng lại, căn biệt thự trống rỗng to lớn giống như một cái lồng không lối thoát. Người đàn ông im lặng nãy giờ khẽ cười. Không phải chỉ có một cánh cửa mở thôi sao? Biệt thự được trang trí theo phong cách châu Âu hoài cổ, ánh sáng ở tầng 1 mờ ảo, ngoại trừ một chỗ cửa phòng đều đóng chặt, tầng 2 phía trên cầu thang xoắn ốc tối om như cái miệng khổng lồ của dã thú. Vuka lau mồ hôi trên lòng bàn tay, nhìn về phía máy quay đang hoạt động sau lưng chế nhạo. Máy quay không nhắm vào căn phòng đó, muốn tôi đi vào, là đang muốn kéo dài thời gian sao? Có lẽ vậy, nói không chừng đây cũng là kế hoạch của tôi. Dựa trên những kinh nghiệm ít ỏi này, cho dù người ở đầu dây bên kia không phải là R, nhưng chắc chắn cũng là một tên khốn tồi tệ. Gã ta sẽ tận hưởng sự ảo não tiếc nuối của con người chứ không phải niềm vui và hạnh phúc. Vuka cười nhạo, biết rõ dù cậu đi đến đâu đều có những nguy hiểm không biết trước được. Không quay đầu lại, cậu nhấc chân đi vào phòng đóng chặt cửa có camera giám sát. Chân trước Vuka vừa vào biệt thự, chân sau Nghiêm Từ Vân đã tới chỗ này. Hắn đứng lặng dưới giàn hoa ly, tầm mắt sắc bén đánh giá mọi ngóc ngách. Lối vào bị đóng chặt không vào được, bức tường phía tây của biệt thự mọc đầy cây thường xuân, bức tường phía đông loang lổ rơi ra. Nghiêm Từ Vân xoay cổ tay, động tác gọn gàng đạp lên cửa sổ tầng 1 rồi tiến vào ngôi nhà từ cửa sổ tầng 2. Đây là căn phòng chứa đồ, trong bóng tối hắn tìm được lối ra, nhưng đột nhiên lại chạm vào một cơ quan kỳ lạ, cửa phòng tắm từ từ mở ra. Lúc hắn bước vào phòng tắm, cánh cửa tự động đóng sầm lại, camera trong góc vững vàng nhắm vào người lạ xâm nhập. Lỗ thông gió trong phòng tắm không còn hoạt động, ánh sáng xanh chiếu vào căn phòng giống như một phòng mổ đáng sợ, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng lại, tạo ra một không gian kín gió. Nghiêm Từ Vân bình tĩnh lấy khăn giấy xé thành từng mảnh ra, ngừng thở để cảm nhận hướng của luồng không khí trong phòng. Tờ khăn giấy yếu ớt lay động, phương hướng chỗ trần nhà phía trên bồn tắm. Hắn tháo cây gậy dài cố định rèm phòng tắm, đi đến một bên cách trần nhà, dọc theo khe hở của hoa văn trên nhà gõ mạnh lên trên, tạo ra tiếng vang nặng nề. Mặt trên có vật nặng đè lên, trong nháy mắt trần nhà không còn chịu được trọng lực, ầm ầm rơi xuống, hai xác nữ rơi vào bồn tắm, tay chân quặt quẹo, là một cặp mẹ con, xác chết đã mục nát, mùi thối nồng nặc. Một tầng phòng riêng bị ngăn thêm vào dưới trần nhà xi măng của phòng tắm để giấu xác. Theo mùi hôi thối bốc lên, vòi nước và vòi hoa sen đột nhiên phun nước như điên, chỉ trong vài giây trên mặt đất đã tràn ngập nước. Mặt Nghiêm Từ Vân không đổi sắc nhìn vào camera giám sát, một âm thanh bắt đầu cảm thán vang lên. Xin chào bạn mới của Vuka, chúc mừng cậu đã tìm thấy quả trứng màu chỉ trong 42 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật với cậu là vợ và con gái tôi tự từ lâu rồi, vì vậy tôi rất ghét hai người hàng xóm hay lắc lư xung quanh này. Chúng ta chơi một chơi trò đi, có thấy giữa xác có một tay cầm không? Mời nhặt lên, giọng nói ngừng một chút sau khi thấy Nghiêm Từ Vân nhấc tay cầm lên mới tiếp tục tự thuật. Căn phòng này hoàn toàn kín gió, vách tường rất chắc chắn, thậm chí có thể tạo ra một môi trường chân không? Sau 5 phút nước sẽ tràn ngập căn phòng này, bây giờ cậu và nhóc Vu đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nghe vậy, Nghiêm Từ Vân nhướng mày, đôi mắt híp lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đừng tức giận như vậy, luật chơi rất đơn giản. Trên tay cầm có hai mục lựa chọn A và B, A là Vuka chết, B là cậu chết. Tất nhiên, mục lựa chọn của nhóc Vuka cũng tương tự, A là cậu chết, B là tự bản thân cậu ta chết. Khi cả hai đều chọn A, tức là lựa chọn hy sinh đối phương để bảo vệ mình, vậy thì cả hai sẽ chết cùng nhau. Còn khi một người chọn A, người kia chọn B, vậy người lựa chọn hy sinh bản thân sẽ chết, và cuối cùng nếu lựa chọn B cùng lúc người bí ẩn X chết, cả hai đều bình an vô sự. Trước khi chết đuối, hãy nhấn nút lựa chọn đi. Phòng tắm lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào, đếm ngược đến cái chết có thể khiến người bình thường phát điên. Ở bên kia, Vuka dựa lưng vào cánh cửa phòng sách đang đóng chặt, im lặng giữ tay cầm, mỉm cười bất lực sau khi nghe mô tả về trò chơi. Cho nên anh ấy đã đến rồi, không nghe lời cùng tới đây để làm gì? Hừm, cậu không sợ bạn mới của cậu chọn hy sinh cậu sao? Gã đàn ông khó hiểu. Hy sinh, phản bội chỉ dành cho kẻ phản diện như ông thôi. Gã đàn ông giả vờ tức giận, nếu cậu không quyết định cậu có thể bị thương đấy. Tôi không muốn thấy cậu bị dao đâm đâu. Vu Ca xoa mép của tay cầm, lúc này hai bên bức tường của phòng sách bắt đầu từ từ ép về phía giữa, cơ quan được kích hoạt, lưỡi dao sắc bén hướng ra ngoài. 5 phút sau, mọi thứ trong phòng sẽ bị đâm thành lỗ thủng. Cậu nhéo nhéo vành tai của mình, giống như Nghiêm Tử Vân vẫn thường làm khi dỗ dành cậu, cười nói. Kẻ tù tội cảnh khốn khó, ông đúng là tên khốn. Nhưng không may, cho dù là tôi, Nghiêm Tử Vân, hay Giang Thi Doanh đều sẽ không gặp phải chuyện gì. Vu Ca dịch chân để tránh lưỡi dao đang từ từ đến gần, khẽ ngước mắt nhìn chiếc máy quay đặt ở giữa bức tường, dừng dưng giơ cánh tay lên đập tay cầm về phía chuôi dao, tạo ra một âm thanh va chạm chói tai, không chút quan tâm cái mục tuyển chọn A, B gì đó. Cậu vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi, tự tin cười. Ông không phải R, ông là người đã tiếp cận người ủy thác và trói đứa nhỏ vào dương sắt ở lò hỏa táng đúng không? Đối phương không tỏ rõ ý kiến, Vu Ca nhấc chân, nhìn chằm chằm máy quay đối diện rồi từng bước đi về phía trước, tựa hồ có tự tin bởi vì còn có một người khác đang kề vai chiến đấu với cậu. Trò chơi hy sinh, nhìn người khốn khó tiến thoái lưỡng nan, chỉ muốn chứng kiến vẻ chật vật của chúng tôi, hay là muốn ôm lấy tâm lý may mắn khi chứng kiến cảnh tượng chúng tôi chém giết lẫn nhau. Dù sao thì các người muốn nhìn tôi đau khổ hơn là muốn tôi chết phải không? Vu Ca dừng lại, nhấc ngón chân lên để nâng tấm thảm dệt phẳng ở trung tâm. Gã đàn ông cảm thấy buồn cười. Cậu nói đúng, cậu rất thông minh. Không khí trong phòng như bị đè ép, mũi dao cứ thế tiến tới, Vu Ca bình tĩnh ngồi xổm xuống, cánh tay dùng lực kéo căng. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng tấm gỗ nặng được nhấc lên, thang dây dẫn xuống tầng hầm mờ mịt. Gã đàn ông đó không muốn cậu chết, vậy nhất định gã ta sẽ để lại một con đường đến cửa ải tiếp theo. Máy quay là phương tiện để chứng kiến cái gọi là cuộc vui chơi, nó lại nằm ở giữa bức tường, một mặt tránh những vật nhọn đâm, mặt khác khóa chặt con đường tiếp theo. Vu Ca khuỵu gối nhảy xuống tầng hầm, cho bụi bay lung tung khiến mũi cậu ngứa ngáy, trong chớp mắt vách tường hai bên đồng thời va chạm vào nhau, lưỡi dao đan xen, tấm gỗ trên đỉnh đầu Vu Ca cũng bị vách tường ép kín không còn cách nào mở ra. Ngọn lửa dưới tầng hầm chập chờn, miệng của Giang Thi Doanh bị băng keo dán kín, cô bé đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói ở phía sau, cô bé sợ hãi trợn tròn mắt nhìn thẳng Vu Ca kêu gọi. Sự bình tĩnh trước đó của Vu Ca như có vết nứt, cậu nhìn chiếc bàn nhỏ trước mặt Giang Thi Doanh, trên đó có dao phay, bàn Eto, một ly nước và bật lửa. Bàn Eto dùng để giữ chặt các chi tiết trong gia công sửa chữa và lắp ráp. Giọng nói của gã đàn ông không còn phát ra qua tai nghe, giọng nói trở nên kiêu ngạo và hung hăng, theo màn hình phía sau Giang Thi Doanh truyền đến mọi ngóc ngách của tầng hầm. Cuộc vui sắp bắt đầu, gã ta nói, 3 phút trước, phòng tắm trên tầng 2, dòng nước đã chảy đến đầu gối của Nghiêm Tử Vân, tay cầm bị hắn ném ở góc phòng, hắn kiểm tra 4 phía xác thực không bất kỳ lối ra nào, cửa bị cơ quan đóng chặt hoàn toàn. Trên đầu ngón tay mảnh khảnh có dính chút bụi, hắn không hề hoảng sợ cúi người dùng nước rửa sạch, chợt ngước mắt lên nhìn về phía tấm gương sáng bóng. Cơ bắp Nghiêm Tử Vân căng thẳng, hắn nhấc nắp bồn rửa mặt nặng nề lên, một tay giữ lấy thành bồn rửa mặt, tay kia đập mạnh vào gương. Tiếng vỡ nát cứ thế lặp đi lặp lại, đằng sau tấm gương hoàn toàn không phải là một bức tường mà là một hành lang trống trải. Quen thuộc với việc ánh sáng chói mắt, độ nhạy sáng của hắn có thể khiến người khác giận sôi, vậy nên mới có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong tấm gương. Hành lang tầng 2 không có camera, Nghiêm Tử Vân rời khỏi phòng, để ống nước ủng ục bốc lên. Hắn vắt khô ống quần, mang theo giày để lại vết chân ướt nhẹp trên sàn gỗ. Có âm thanh ở dưới lầu, Vu Ca đang ở dưới lầu. Hành động của hắn giống hệt với Vu Ca, đi thẳng đến căn phòng ở tầng 1 nơi máy quay nhắm vào, chỉ là cửa phòng bị chặn không thể mở ra được. Hắn gõ cửa, âm thanh nặng nề đặc quánh, cách bố trí tầng 1 tương tự như tầng 2 nhưng diện tích nhỏ hơn. Gã đàn ông bí ẩn tưởng rằng mình là người kiểm soát mọi thứ lại không nghĩ tới mình vẫn coi thường người bạn mới này. Nghiêm Tử Vân chậm rãi đi ranh giới tất cả các phòng, lấy khoảng cách giống nhau cong ngón tay gõ gõ, cuối cùng dừng lại trước một bức tranh bình thường được vẽ trên tường. Hắn đã quan sát bên ngoài ngôi biệt thự, kết cấu thẳng đứng của tầng 1 và tầng 2 không thể có chuyện sai lệch về diện tích, như vậy chỉ có một khả năng có một căn phòng bí mật ở tầng 1. Ngón trỏ xoa mép khung, hắn tìm tới chỗ gồ ghề nhất trên bề mặt khung gỗ, rồi ấn nhẹ. Cạch, có tiếng cửa mở phía sau tấm giấy dán tường. Nghiêm Tử Vân ngẩng đầu lên, tìm đến mép giấy dán tường xé mạnh nó ra, quả nhiên trên bức tường ố vàng có một cánh cửa ngầm, sau khi mở ra, có một cầu thang đá hẹp dẫn thẳng đến tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình điện tử khổng lồ ở tầng hầm sáng lên, từ góc độ như chụp ảnh tự sướng hiện lên một gã đàn ông mang mặt nạ đầu heo, ánh đèn rộng lớn phía sau gã ta. Gã đàn ông như đang ngồi trên cao, gã nhìn xung quanh một vòng, cười nói. Có biết đây là đâu không? Đường Thành Hồ, Vô Ca nhìn màn hình, không dám hành động hấp tấp. Đường Thành Hồ đi ngang qua khu trung tâm sầm uất nhất thành phố Thanh Đàm, phía tây là bến tàu cập bến, dày đặc các trung tâm mua sắm và cao ốc giải trí. Gã đàn ông cởi mặt nạ đầu heo ra, là một gã đàn ông trung niên, tóc mai hai bên bạc phơ, gã đang tận hưởng làn gió buổi tối nhẹ nhàng, mà trên cổ gã thuốc nổ buộc xung quanh. Đúng, Đường Thành Hồ, ánh sáng xanh đỏ đan xen đập vào mắt cậu. Sau khi nhận được báo động cảnh sát nhanh chóng ập đến, nhưng đám đông vẫn chưa được sơ tán hoàn toàn. Gã ta chĩa camera về phía xe chở xăng bên dưới, nghịch bật lửa trong tay, đặt câu hỏi. Cậu có biết tôi đang làm gì không? Gã ta giết tài xế xe chở xăng, trói Giang Thi Doanh vào tầng hầm, lái xe đến nơi sầm uất nhất ở thành phố Thanh Đàm. Gã ta ngồi xếp bằng trên xe chở xăng, trên người mang theo bom và bật lửa, có ý gì không cần nói cũng biết. Ông điên rồi, Vô Ca tức giận, lông mày nhíu chặt chừng mắt nhìn vào camera. Gã đàn ông lắc đầu thản nhiên liếc nhìn màn hình hiển thị của tòa nhà thương mại cách đó không xa, đoạn quảng cáo sức sống thanh xuân trên đó đột nhiên bị cắt bỏ chìm vào bóng tối, ngay lập tức biến thành đoạn truyền hình trực tiếp Vô Ca đang ở dưới tầng hầm. Giọng nói của cậu và khung cảnh dưới tầng hầm cứ như virus truyền đến từng ngóc ngách thành phố. Tên phòng phát sóng trực tiếp là Một người vs một thành phố. Gã ta nói, có 11 quả bom ở thành phố Thanh Đàm, cứ 5 phút sẽ có một quả phát nổ. Vì để các người hiểu ý tôi, xin hãy chứng kiến vụ hủy diệt chiếc xe buýt số 5 sau đây. Ngay khi gã ta vừa dứt lời, một bộ đếm ngược màu đỏ xuất hiện ở góc trên bên trái của phòng phát sóng trực tiếp là 0 giờ. Xe buýt số 5, chú tài xế đang cầm vô lăng chăm chú nhìn đường xá thế nhưng phía dưới xe bắt đầu rung lên liên tục biên độ ngày càng lớn, chú vội vàng bật đèn dừng xe rồi mở cửa, chỉ là vừa xuống xe chưa đi bao xa thì đột nhiên có tiếng nổ, sóng âm và luồng nước nóng dâng trào, ù tai tiếng gào khóc vang lên. Thông tin vụ nổ xe buýt số 5 lan nhanh như cháy rừng, cục công an cấp tốc điều động đội cảnh sát đặc nhiệm cùng với đội tháo gỡ bom mìn để điều tra căn cứ theo đặc điểm của phương tiện và đối tượng nghi vấn để tháo gỡ những quả bom còn ngủ say. Góc trên bên trái của phòng truyền hình trực tiếp lại đổi thành 4 giờ 59, 5 phút đếm ngược chính thức bắt đầu. Người xem tăng lên theo cấp số nhân, gã đàn ông vỗ vỗ thùng đựng xăng, nói lớn. Chào mừng các bạn đến với phòng truyền hình trực tiếp, hạnh phúc luôn cần có một cái giá, thành phố Thanh Đàn qua yên bình. 10 quả bom còn lại rất có thể đang ở trong nhà của bạn. Các bạn có thấy cô bé và nam thanh niên đứng trong phòng truyền hình trực tiếp không? Chỉ cần cậu ta cầm dụng cụ lên tự sát hại cô bé kia, như vậy quả bom đang đếm ngược sẽ dừng lại, xe chở xăng sẽ không nổ, tôi tự bó tay chịu trói, thành phố Thanh Đàm lại được rơi vào giấc mộng đẹp. Một người đổi một thành phố, có phải rất lời không? Dưới phòng phát sóng trực tiếp có một cái nút nhỏ đồng ý, mời vị thanh niên này can đảm bỏ nhỏ lấy lớn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lá chắn chống bạo động dựng thẳng, xe cảnh sát hoàn toàn bao vây khu vực. Đồng thời một màn hình khác ở tầng hầm cũng đang hiển thị số lượng. Đồng ý, vụ nổ xe buýt số 5 chắc chắn khiến cả thành phố đứng ngồi không yên, không ai biết nơi tiềm ẩn nguy cơ, có thể là xe buýt số 5, hoặc cũng có thể là gầm giường của bất kỳ ai. Tốc độ điều tra của cảnh sát không nhanh bằng tốc độ gã đàn ông bấm nút. Nghe xong toàn bộ quá trình, sắc mặt Giang Thi Doanh trắng bệch, hai mắt đẫm lệ nhìn con dao trên bàn, yếu ớt lắc đầu. Sau lưng cô bé, số lượng đồng ý tăng lên chóng mặt. Gã đàn ông ngồi trên xe xăng như bị tẩy não, cười điên cuồng, vô cùng mãn nguyện với lễ hội này. Gã đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn màn hình hiển thị của tòa nhà, xem buổi truyền hình trực tiếp dưới tầng hầm với những người bình thường khác. Nếu sớm biết đây là thế giới của tiểu thuyết, gã sẽ không chịu uất ức nhiều năm như vậy. Vô Ca nhìn vào số lượng đồng ý, siết chặt lòng bàn tay. Cách chương.